Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình chọn đời chọn kiếp. Diễn đọc Bi. Tập 8, chương 14, quyết đấu tại Ả Rập. Nam Bắc bật cười, là một nụ cười bất lực nhưng kèm theo cả sự hưởng thụ. Trình Mục Dương mà cô biết là như vậy, luôn mang tấm lòng hướng Phật, nhưng cũng cùng cô tận hưởng niềm vui sướng như cá gặp nước. Hắn cởi quần áo của cô, Nam Bắc giữ chặt tay của hắn, liếc nhìn phòng tắm. Cô muốn tắm xong đã, bị bộ quần áo của tín đồ đạo Hồi quấn quanh người nên cô đã nhễ nhại mồ hôi. Nói trước nhé, không được làm trong phòng tắm, để em tắm sạch sẽ đã. Nam Bắc bỏ lại hắn ngoài phòng kính. Tường trong phòng kính trong suốt nhanh chóng được phủ lên một lớp hơi nước. Hắn cởi trần, đang mặc chiếc quần dài, ngoan ngoãn tựa lưng trên khung cửa của phòng tắm, ngắm nhìn cô. Dòng nước trong mờ không ngừng xối từ trên mái tóc của cô xuống, men theo gò bồng đào, rồi xuống bụng dưới, xuống đùi, chảy thẳng xuống mặt sàn gạch trắng, men sữa. Từ khi nhìn thấy những tấm ảnh kia, hắn từng tưởng tượng vô số lần bụng dưới của cô đã to lên như thế nào khi mà sinh ra được một đứa bé gái. Thật đúng là mất đi rồi có lại được. Người con gái này, hắn mất đi rồi lại có lại được cô quá nhiều lần. Trình Mục Dương chống tay lên mặt kính, cong cong ngón trỏ gõ nhẹ nhẹ. Nam Bắc kéo cửa kính. Sao vậy? Hắn mỉm cười không nói, giữ lấy cằm, chậm rãi thưởng thức đôi môi của cô. Không còn bá đạo và nóng vội như ban nãy, lưỡi của hắn cử động hết sức dịu dàng trong miệng cô, không quấn quýt, chỉ hưởng thụ. Nam Bắc mỉm cười, hôn lại hắn. Một lát sau, hắn buông cô ra. Tắm nhanh lên. Nam Bắc lại bị ngọn lửa sắc dục bùng lên trong mắt và thiêu đốt đến nỗi mơ màng. Vương Vấn đóng cửa kính lại, xả sạch bọt xà phòng ở trên người. Cô khỏa thân bước ra ngoài, kéo khăn tắm trước gương xuống lau tóc. Trình Mục Dương bắt đầu cởi quần của mình. Lúc cô treo khăn tắm tại chỗ cũ, hắn ôm chầm lấy cô từ phía sau, nhìn vào gương không chớp mắt, ngón tay say sưa vuốt ve đôi môi của cô hết lần này đến lần khác, rồi luồn vào trong tóc, nhẹ nhàng chạm lên đầu lưỡi của cô. Chiếc nhẫn, anh chuẩn bị xong rồi. Màu hồng ngọc à? Hắn cười ấn một tay cô lên mặt gương, là màu hồng ngọc. Cơ thể đã lâu chưa hề có sự động chạm, nay kề sát nhau làm cho mọi khung cảnh diễm tình lập tức hiện lên rõ nét. Bàn tay của Trình Mục Dương trượt xuống, nắm lấy một bên đùi của cô, cưỡng ép cô phải tách hai chân ra. Cô hít thở gấp gáp, cảm giác bàn tay của hắn như đang hồi tưởng điều gì đó, vuốt ve qua lại trước ngực cô, đến đùi của cô, rồi thâm nhập vào cơ thể của cô từng chút một. Đến khi hắn ghì chặt lấy cô, mạnh mẽ xuyên vào bên trong cơ thể của cô từ phía sau, Nam Bắc cuối cùng không nén nổi, khẽ kêu thành tiếng. Cứ như vậy triền miên, trời sáng rất mau, cô tỉnh giấc, cảm thấy thắt lưng đau nhức như sắp gãy rời, nhẹ nhàng rút cánh tay ra khỏi người hắn, định lên giường ngủ một lát cho thoải mái. Hình như Trình Mục Dương ngủ rất say, quả nhiên buông thả dục vọng và cực kỳ mất sức. Cô chui ra khỏi, lấy ra chăn bông dự phòng từ trong tủ quần áo, quăng mình lên giường. Thậm chí cô vùi cả vào đầu vào trong chăn, che lớp ánh sáng. Đúng lúc mơ màng ngủ, cô cảm giác lạnh cóng do có sự động chạm. Ban đầu là lòng bàn chân, rồi từ từ di chuyển sang chỗ khác. Cô dở khóc dở cười, biến nhác rên rỉ mấy tiếng. Đồ lưu manh, anh cho em ngủ một tí đi. Trình Mục Dương chậm rãi hôn lên chân và đùi của cô, dần dà tiến lên trên cho đến lúc tìm được đôi môi của cô. Hai người trao đổi nụ hôn cuồng nhiệt nơi tối tăm, chân đè lên chân, người ép lên người, quấn quýt lấy nhau. Trình Mục Dương giữ hai tay cô ở trên đầu, lúc định làm tới một lần nữa, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Hai người ngẩn ra, Nam Bắc đẩy hắn sang một bên, nhấc máy. Ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Bảo Bảo. Con chào mama. Bảo Bảo đấy à? Nam Bắc khẽ thở gấp, cố gắng để giọng của mình bình thường. Bà bảo ngoan, con có uống hết sữa không? Trình Mục Dương đã hiểu cô đang nói chuyện với ai. Hắn ôm lấy Nam Bắc từ sau lưng, kéo cả người cô vào trong lòng, nói bằng khẩu hình. Anh muốn nói chuyện với con. Nam Bắc liếc nhìn hắn, hắn thấy cô chẳng động tĩnh gì, đành kề sát lên tay cô nghe ngóng. con uống hết rồi. Bà Bảo tự hào nói, nhân tiện vẫn không quên tố cáo. Nhưng papa chưa uống hết. Nam Bắc bất giác bật cười. Ừ, là papa không ngoan. Trình Mục Dương vô cùng ngạc nhiên nhìn Nam Bắc. Cô bịt điện thoại suỵt một tiếng. Bà Bảo ngoan ngoãn báo cáo xong tình hình bữa sáng, rồi quan tâm đến sức khỏe của papa nhỏ. Cuối cùng lưu luyến cúp điện thoại. Nam Bắc còn chưa kịp giải thích đã bị Trình Mục Dương sáp đến gần, nheo mắt quan sát tỉ mỉ. Papa mà bà Bảo nói, có phải là anh trai của em không? Đúng rồi. Nam Bắc bất ngờ. Làm sao anh biết? Nam Hoài, ngoài hắn ra, anh không thể nghĩ ra nổi là ai khác. Trình Mục Dương không biết nên khóc hay nên cười. Cho nên papa nhỏ kia chắc là anh phải không? Cô ừ một cái, kéo chăn qua, gối đầu lên tay hắn. Hắn khẽ thở dài. Anh cướp đi của em gái của anh ta. Anh ta cướp đi một đứa con gái của anh. Kể ra cũng công bằng. Hắn cúi đầu, áp mặt lên má của cô. Anh không thích bà Bảo à? Nam Bắc vươn tay vuốt ve gương mặt của hắn. Trình Mục Dương rất số phối hợp, nhắm mắt lại, cảm nhận ngón tay của cô. Anh thích, cách nói chuyện của con thật giống em. Nam Bắc ừ một tiếng, lại dịu dàng. Con rất nghe lời. Nhưng em gái thì chỉ có một. Xem ra Nam Hoài đáng thương hơn anh một chút rồi. Cô bật cười. 6:30. Từ góc độ này có thể nhìn thấy những tia nắng sớm lan tỏa, còn có thể nhìn thấy dặng đá trầm tích tự nhiên ở đằng xa kia bị phong hóa thành đủ loại hình dáng. Vốn dĩ đây chính là tháp Phật mà tối hôm qua cô nhìn thấy, nhưng khi xuất hiện dưới ánh mặt trời, nó còn đủ muôn hình vạn trạng, trông xa như những hình khối mặt người đứng sừng sững. Tối qua em nhìn những dạng đá trầm tích kia giống hệt như tháp Phật. Cô nói. Ừ, lúc anh mới đến đây cũng có cảm giác như vậy. Trình Mục Dương xoay người cô lại, hôn từ bờ vai cô dọc theo con đường cong của sống lưng. Sau đó liền nghĩ đến em. Hắn làm cho cô thấy ngơ ngứa, muốn trốn nhưng không được. Sao vậy? Hắn im lặng cười một lát rồi nói. Bởi vì có em, anh mới không thể thờ Phật. Nam Bắc vùi đầu vào gối cười khúc khích. Anh thật là sến quá đi. Nếu không có em thì chắc giờ anh đã cạo đầu xuất gia rồi nhỉ? Chắc là như vậy. Anh từng nói là anh rất tin vào căn Phật mà. Trình Mục Dương ôm lấy eo cô, nghiêng người phủ lên, nơi nhạy cảm nhất của hai người ma sát với nhau. Nhưng hắn từ đầu đến giờ vẫn không hề thâm nhập vào cô. Nam Bắc động thắt lưng, cảm thấy đau nhức như sắp gãy rời. Trình Mục Dương, tiết chế một chút. Bàn tay của hắn từ bụng dưới của cô lướt đến trước ngực, nhẹ nhàng bắt lấy, thì thầm. Anh sẽ cố gắng. Trình Mục Dương quả thật là nói được, làm được. Lần này hắn dịu dàng tới nỗi chẳng giống hắn chút nào. Hắn như là kẻ tiết dục đến cùng cực, chỉ yên tĩnh tiến hành mà thôi. Cho đến khi kết thúc, hắn gọi bữa sáng, không cho phép Nam Bắc động vào một ngón tay, đích thân bón cho cô từng món một. Thậm chí, ngay đến cả quần áo cũng tự tay hắn mặc từng chiếc cho cô. Mất đi rồi lại có được, chỉ làm hắn thêm cố chấp. Không có gì quan trọng hơn Nam Bắc của hắn. Cô nhìn hắn cài cho mình từng nút áo. Sao anh lại biết lộ trình của em? Biết em hôm qua đến đây. Hơn nữa ngay đến khách sạn em ở, anh cũng nắm rõ rồi. Ngày trước ở Philippines, em đã từng nói ra cái tên em thường sử dụng trên hộ chiếu. Hôm qua lúc em đến sân bay cầm hộ chiếu, cảnh sát kiểm tra hộ chiếu của em là người của anh. Lộ trình của bọn em đều nằm trong tay anh. Vậy nên anh lập tức tới đây. Câu trả lời nằm ngoài dự liệu, xong cũng chỉ có mỗi cách này để tiện cho việc tiếp xếp sắp xếp chuyến du lịch của đoàn doanh nghiệp. Bà Đồng Cáp đã thay toàn bộ hộ chiếu mấy người của bọn Tiểu Phong. Nếu Trình Mục Dương muốn nắm bắt thông tin ngay tức thời, trừ phi hắn phải ở sân bay, bằng không mỗi ngày lưu lượng khách dày đặc như vậy chẳng khác gì mò kim đáy bể. Bởi vậy anh sợ có bẫy nên đã gọi điện cho em trước sao? Trình Mục Dương không nói gì. Tại sao anh lại cho em nghe Bát Nhã Tâm Kinh? Anh đoán em có thể hiểu được mà. Nếu em không hiểu ra thì sao? Nam Bắc hỏi xong lại phát hiện ra một nghi vấn. Anh còn có cách an toàn hơn mà. Ví dụ như liên lạc với Tiểu Phong trước. Sau khi xác nhận được hành tung của em thì em đến tìm. Không phải là cách hay. Tại sao? Thế cách này không hay hơn sao? Lúc chưa ai biết chuyện, anh đã tìm thấy em rồi. Cô không nhịn được, bật cười. Anh còn chưa nói cho em biết, tại sao lần này anh lại đến Ả Rập Xê Út? Từ sau khi Iraq khai chiến, đã lan truyền tin đồn ở Trung Đông có quốc gia xây dựng nhà máy hạt nhân. CIA đang điều tra chuyện này, cũng coi như là có chút tác động. Bọn họ dụ dỗ thành công ba nhà khoa học. Trình Mục Dương cài nút áo cuối cùng cho cô xong, cầm cốc sữa lên bón cho cô uống. Hai người trong số đó đang nằm trong tay bọn anh. Người quan trọng nhất còn lại kia đã bị bọn họ đưa đi vào tháng 10 năm ngoái, trong chuyến hành hương về thánh địa Mecca. Đến nay vẫn chưa rời khỏi Ả Rập Xê Út. Nam Bắc muốn đỡ lấy cốc sữa, hắn không buông tay. Cô đành phải sáp lại gần để hắn cho mình uống từng ngụm một. Anh muốn cướp lại người từ phía họ. Trình Mục Dương ngữ khí bình thản nói, không sai, họ muốn đưa người kia ra khỏi Ả Rập Xê Út, còn anh muốn giành lại người. Tại sao? Chuyện CIA dụ dỗ nhà khoa học hạt nhân, nếu như lộ ra ngoài sẽ trở thành khủng hoảng quốc tế. Em biết đấy, những người bạn Trung Đông của bọn anh đối với bạn bè luôn hết sức thân thiện, nhưng đối với kẻ địch tuyệt đối không khoan nhượng. Trình Mục Dương ra hiệu cho cô uống thêm một ngụm nữa. Nam Bắc ngoan ngoãn uống. Cuối cùng hắn đặt cốc xuống nói, vậy nên chỉ cần anh nắm được người đó trong tay, coi như nắm được quyền chủ động. Mục đích rất đơn giản, nếu bọn họ đã ép chết Trình Mục Dương, vậy thì phải để cho thân phận kia của anh trở thành nhà từ thiện công khai. Nhà từ thiện? Nam Bắc quan sát hắn từ trên xuống dưới. Phải, hiện nay anh là tội phạm bị truy nã quốc tế, hành động không thuận tiện. Trình Mục Dương nói, chuyện này kết thúc, anh sẽ giao nhà họ Trình cho Trình Mục Vân. Sau này anh ta là người buôn bán vũ khí, còn anh là nhà từ thiện. Nam Bắc hỏi Trình Mục Dương, điểm dừng chân tiếp theo của hắn là tại đâu? Trình Mục Dương đang nắm tay cô, bèn hôn nhẹ vào lòng bàn tay, làm cô thấy ngơ ngứa. Anh không đi đâu hết, anh chỉ ở đây thôi, ngay tại Hassa này. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt màu hổ phách có sức hấp dẫn nguy hiểm. Đây là một trò chơi rất thú vị. Người tin vào Phật phải làm cho con chiên của Thượng Đế thất bại thảm hại trên thánh địa của Thánh Allah. Dứt lời, hắn với tay đeo mạng che mặt màu đen lên giúp cô. Cho đến khi mặt trời lặn, anh sẽ đưa em đi ngắm tháp Phật của chúng ta. Thành phố Hassa mà họ đang ở có mỏ dầu Gawar lớn nhất thế giới. Còn bên phụ trách ăn uống sinh hoạt, Trình Mục Dương tại đây không phải là một cá nhân mà là công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Saudi Aramco. Sau khi ba Đông Cáp biết chuyện này liền mỉm cười nói, quả là dân kinh doanh có trình độ. Có điều ba Đông Cáp cũng nhắc nhở Nam Bắc, đây là khu vực khá nhạy cảm. Ở Ả Rập Xê Út có hai giáo phái đạo hồi, giáo phái thuộc vùng này đối lập với giáo phái chân chính của Ả Rập Xê Út. Anh ta nói với Nam Bắc, không biết Trình Mục Dương định làm gì. Anh ấy cũng không có nói với tôi. Nam Bắc nghĩ một lát, tiếp tục nói, có lẽ trong lúc chúng ta chẳng biết gì, anh ấy đã làm xong tất cả mọi chuyện rồi. Ba Đông Cáp cười cười. Nam Bắc nghĩ một lát rồi tiếp tục. Sau đó ba Đông Cáp lại bảo, nhờ mối quan hệ của cô với hắn nên bây giờ tôi cũng chẳng sợ gì. Chỉ cần không thành kẻ địch với loại người như Trình Mục Dương thì làm gì cùng hắn chắc chắn cũng đều là điều rất thú vị. Quả là rất thú vị. Cô nhớ đến cuộc gặp gỡ ở Đài Châu. Trình Mục Dương đưa mình đi ngắm thành cổ ở dưới nước của Hồ Thiên Đảo. Dưới đáy nước tối đen như mực, không một gợn sóng. Hắn đã đem đến cho mình sự ngạc nhiên và vui thú như thế nào về thành cổ nghìn năm kia. Hắn luôn có thể khiến người ta bất ngờ, nhưng hoàn toàn không cảm thấy nguy hiểm. Có lẽ chỉ là đối với cô mà nói là mới không nguy hiểm. Những dạng đá cao ngất tưởng như gần trong gang tấc kia lại xa hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Hoàng hôn buông xuống, sau khi Trình Mục Dương được bác sĩ kiểm tra xong, liền đích thân lái xe đưa cô vào sa mạc. Qua cửa sổ, cô có thể nhìn thấy những chú lạc đà được chăn thả phía xa xa, kéo từng chiếc bóng đen dài thong thả bước đi. Xe chậm chậm chạy trên sa mạc, Trình Mục Dương đi rất tử tốn để cô có thể thưởng thức phong cảnh ở nơi đây. Bắc bắc. Hả? Cô quay đầu nhìn, hắn một tay cầm vô lăng, tay kia cầm chiếc nhẫn. Đưa tay đây cho anh. Nam Bắc dở khóc dở cười, xong cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời đưa tay ra, nhìn hắn đeo chiếc nhẫn hồng ngọc cổ điển vào ngón áp út của mình. Chiếc nhẫn này có niên đại bao nhiêu năm rồi? Trông như có vẻ là từ thời Trung Cổ. Cô không thích nghiên cứu về châu báu lắm, chỉ là cảm thấy ẩn chứa trong chiếc nhẫn này có câu chuyện nào đó. Anh cũng không rõ, có lẽ niên đại đã rất xa xưa rồi. Anh nghe người ta kể về những nữ chủ nhân từng sở hữu nó, đều vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa cuộc sống hôn nhân đều hạnh phúc, nên anh giữ lại nó, chuẩn bị tặng cho em. Cô ừ một tiếng, giơ tay lên, cẩn thận ngắm nhìn chiếc nhẫn. Sau đó liền nghe thấy Trình Mục Dương nói, Anh lúc nào cũng muốn nói với em rằng chuyện anh hối hận nhất kiếp này chính là đã để em lại một mình tại Philippines rồi rời khỏi trang viên trước. Sau đó chắc là em phải chịu rất nhiều khổ cực. Một chút thôi. Nam Bắc thích chiếc nhẫn này vô cùng. Chỉ là thỉnh thoảng nhớ lại em hơi sợ. Muộn thêm một chút thôi, có lẽ em đã không giữ được Bảo Bảo. Trình Mục Dương nhìn cô, dường như Nam Bắc cảm thấy điều gì đó, cũng quay đầu lại nhìn hắn. Cô thừa nhận, cho dù là lúc ở bên cạnh Nam Hoài hay ở nhà họ Thẩm, thậm chí là khi ở Bỉ, cô cũng chưa từng cận kề ranh giới của sự sống và cái chết như lúc ở Philippines. Sự sắp xếp của Trình Mục Dương rất ổn thỏa, nhưng CIA đã lợi dụng mọi cơ hội. Còn Philippines vốn dĩ không phải địa bàn của hắn và cô, bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào cũng đủ để mất mạng. Trong kiếp này, chuyện em hối hận nhất cũng là lúc ở Philippines đã nói với Đỗ những lời kia. Nam Bắc vuốt ve bờ vai của hắn, nhớ đến cảnh tượng ban nãy, hắn bị tiêm vào bắp thịt. Nếu khi ấy em biết anh đang ở bên kia bức tường, tuyệt đối sẽ không nói những lời đó. Trình Mục Dương, anh có giận em không? Có phải khi ấy anh giận quá hóa liều rồi không? Không phải là anh giận em. Hắn vừa cười vừa nói là do anh mất đi lý trí, lại còn mất lý trí hoàn toàn nữa. Đúng là hoàn toàn thật, cho nên chắc chắn hắn bị thương rất nặng. Nam Bắc dịch người đến bên cạnh hắn, với tay ôm cổ hắn. Khoảnh khắc quay đầu lại, cô dịu dàng dùng môi cọ lên môi của hắn. Lúc Trình Mục Dương định giữ chặt sau đầu cô, kích thích nụ hôn này thêm sâu lắng, cô liền mỉm cười trốn khỏi. Sao trên con đường này lại không có người? Ở đây người khá thưa thớt, người của công ty dầu khí biết anh muốn đưa bà xã đến đã kịp thời niêm phong con đường này. Như vậy nó giúp chúng ta an toàn hơn. Nam Bắc hừ một tiếng lầm bầm, nói trôi chảy gớm. Cái gì? À không có gì. Cô xua tay. Bà xã của anh nhất định là một người dễ tính nhất quả đất mà. Nhưng anh là ông bố khó tính nhất quả đất. Hắn tủm tỉm cười, nhỏ tiếng nói. Anh trai em định bao giờ mới trả lại con gái cho anh đây? Có cần anh tặng mấy cô nàng Moscow cho anh ấy, bảo họ sinh cho anh ấy vài đứa con để anh chuộc con gái của mình về không? Nam Bắc tức cười nhìn hắn. Em tưởng là anh không quan tâm. Hắn không lập tức phản bác, bỗng nhiên hỏi cô. Em nghe câu, nắm trọng điểm, bỏ tiểu tiết, giành thắng lợi bao giờ chưa? Em chưa từng nghe qua, bắt nguồn từ cuốn Chiến lược cờ vây của Thi Tương Hạ. Cô nhớ lúc ở trên con tàu đánh bạc, cô còn cùng Trình Mục Dương bày thế cờ đương hồ thập cục của Thi Tương Hạ. Vậy nên Trình Mục Dương có thể nói ra lời của cao thủ cờ vây thời Thanh cũng chẳng có gì là kỳ lạ. Lạ là ở chỗ hắn đang muốn nói điều gì. Trình Mục Dương nhìn vẻ mặt nghi ngờ của cô, tự nhiên bật cười. Anh ấy à, chỉ muốn làm Nam Hoài lấy lòng cảnh giác trước. Hắn trầm giọng nói, vẻ mặt hệt như một con hồ ly đa mưu túc trí. Mama của bà Bảo về Moscow với anh rồi. Chẳng lẽ bà Bảo vẫn ở Bỉ chắc? Hắn quả là biết, nắm trọng điểm, bỏ tiểu tiết. Anh đúng là nham hiểm. Nam Bắc nhịn không được bật cười, nhìn Trình Mục Dương. Anh đúng là kẻ nham hiểm. Đã đến gần dặng núi đá, cô nhận ra chúng rất giống Nhất Tuyến Thiên của núi Nga Mi tại Trung Quốc. Nhưng núi Nga Mi có dòng nước chảy và cây cổ thụ cao vút tầng mây, còn ở đây chỉ có cát vàng. Trình Mục Dương cùng cô ngắm nhìn chúng, hai người bò từ vách đá nứt ra ở bên dưới lên đỉnh núi. Cũng không phải cảnh sắc đẹp đẽ gì lắm, chỉ có thảm thực vật trải dài phía xa xa tạo nên một cảnh thiên nhiên vô cùng giản dị. Kia là cây trà là. Trình Mục Dương ôm eo cô từ sau lưng, giới thiệu. Là đặc sản của những vương quốc sa mạc. Họ gọi loài cây đó là quốc bảo. Nơi đây có đến hàng ngàn mẫu rừng trà là thuộc sở hữu của Thái tử Ả Rập Xê Út. Nam Bắc nhìn những rừng cây trà là, nghĩ đến việc chỉ riêng tại Vân Nam đã có vô số loài thực vật kỳ diệu. Còn tại quốc gia trên sa mạc thiếu nước này chỉ thích hợp cho loài thực vật kia sinh trưởng. Ông trời quả là công bằng. Nam Bắc nói, thứ ông trời trao cho người nơi này chỉ có sa mạc, lại chôn vùi dưới lòng đất thứ dầu mỏ tốt nhất. Anh nói, những cánh rừng trà là kia là của Thái tử à? Trình Mục Dương ừ một tiếng. Em nghe nói Hasa này là mỏ dầu lớn nhất trên Ả Rập Xê Út. Nhưng các phe phái ở đây không hòa hợp với đảng phái của hoàng tộc vương quyền. Gần là đúng như vậy. Cho nên hoàng tộc trồng rừng trà là cũng coi như một cách bày tỏ thành ý. Ngày mai phát ngôn viên của công chúa Ả Rập Xê Út sẽ đại diện công chúa khai mạc hội nghị thượng đỉnh khoa học công nghệ thế giới. Là hội nghị thượng đỉnh kinh tế sao? Đúng vậy. Năm tới, Ả Rập Xê Út muốn xây dựng trường đại học khoa học công nghệ tốt nhất thế giới. Họ mời về những giáo sư đầu ngành, tìm kiếm nguồn học viên tài năng nhất. Bởi vậy mấy năm nay, năm nào họ mở hội nghị khoa học công nghệ kiểu này để thu hút nhân tài, tiện cho công tác tuyên truyền nữa. Nam Bắc tò mò tại sao hắn lại quan tâm đến việc này. Này, đừng nói với em rằng anh không những muốn làm nhà từ thiện, còn muốn làm giáo sư dạy đại học nữa nhé. Cô tựa người về phía sau, gối đầu lên vai hắn. Anh nói vậy làm em chợt nhớ, anh là sinh viên xuất sắc của khoa vật lý mà. Hồi đó học đại học ở Bỉ, cô và hắn đều thuộc viện khoa học. Rất nhiều người bàn tán đến cái tên Trình Mục, ai cũng phục hắn sát đất. Hắn là người có trình độ IQ cao nhất. Ngay cả Thẩm Gia Minh lúc ban đầu miêu tả về Trình Mục Dương với cô cũng từ từ như vậy. Có điều Nam Bắc quả thực không nghĩ ra Trình Mục Dương làm nghiên cứu khoa học kiểu gì. Nghiên cứu đạn hạt nhân, bom nguyên tử chắc. Đây là hoạt động quy mô quốc tế lớn nhất trong tháng này của Ả Rập. Sẽ có rất nhiều học giả và nhà nghiên cứu nước ngoài đến tham dự. Trình Mục Dương cong cong ngón tay búng lên trán cô. Cũng chính là con đường tốt nhất để đưa người đó đi. Phạm vi xuất nhập cảnh rộng như vậy, chắc chắn sẽ có giấy phép đặc biệt của quốc vương. Là cơ hội tuyệt nhất dành cho CIA. Anh luôn bảo người đó cực kỳ khó tìm. Lẽ nào anh không có tư liệu gì à? Không hề có bất cứ tư liệu hình ảnh nào. Bởi vì cô ta là một phụ nữ. Phụ nữ á? Nam Bắc bừng tỉnh. Hèn chi tại quốc gia này, trừ người bên ngoài tới, tất cả phụ nữ ăn mặc đến trang điểm đều chẳng có chút khác biệt. Dù có hơi khác ở đôi mắt, nhưng cũng rất khó nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Huống hồ, đây vốn là một quốc gia kiêng kỵ việc chụp ảnh. Bởi vậy muốn tìm tư liệu hình ảnh hoàn chỉnh rõ ràng về người này quả là khó hơn lên trời. Song nếu như Trình Mục Dương đã dám đến đây, dám mang danh tội phạm truy nã quốc tế đến Ả Rập Xê Út, nhất định hắn đã sắp đặt thiên la địa võng. Sự sùng bái của cô dành cho hắn cũng giống hệt như với Nam Hoài vậy. Chỉ cần có vấn đề, luôn luôn có phương pháp giải quyết. Buổi tối, hai người trở về khách sạn, Nam Bắc cùng hắn dùng bữa tối. Cô nhìn thấy Ninh Hạo trong truyền thuyết. Ồ, là cô gái trong truyền thuyết. Ninh Hạo mỉm cười, nhấc vành mũ của mình lên cao, nhìn Nam Bắc. Thật vinh hạnh quá. Tôi luôn khâm phục những cô gái có bản lĩnh, đặc biệt là người như cô, còn có thể khiến cho ông chủ của chúng tôi không màng đến cả tính mạng. Cô nhớ rất rõ, hồi đó lúc bị vây hãm trên hoang đảo, chính là giọng nói này sau khi thông báo từng tin tốt lành cho Trình Mục Dương một cách vui vẻ, còn trêu đùa hành động lãng mạn ôm phụ nữ nhảy xuống biển của hắn. Vậy nên cô không hề bất ngờ trước câu nói của Ninh Hạo. Ninh Hạo làm nhảm mấy lời xong rồi ngồi xuống, bắt đầu đưa Trình Mục Dương xem từng mẫu tư liệu. Hôm đó chúng ta đi vận chuyển chuyến xe chở tên lửa phòng không ở sân bay, thực sự đã chặn được bọn họ. Ninh Hạo chỉ vào người đàn ông trung niên tóc vàng và một số nam nữ bên cạnh ông ta. Đàn ông đều mặc đồ tây đi giày da, hai người phụ nữ đều mặc áo dài đen đeo mạng che mặt. Một nhóm người của cơ quan an ninh số 2 đi theo bọn họ. Sau khi phát hiện tên lửa phòng không, cả sân bay đều ở trong tình trạng cảnh báo cấp 1. Chuyến bay cũng bị trì hoãn, cất cánh mất 2 tiếng. Vừa nãy tôi đã khóa toàn bộ hộ chiếu của bọn họ. Họ sẽ buộc phải lỡ chuyến bay này. Bỏ lỡ chuyến bay đồng nghĩa với việc quay trở về tình trạng ẩn núp. Thật tiếc, hộ chiếu trong tay những người đó có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Sau khi rời khỏi sân bay, họ dễ dàng tìm làm mới thân phận và diện mạo. Muốn điều tra họ thì phải làm lại từ đầu. Trình Mục Dương đứng dậy, đi đến một phía của căn phòng, nhìn ra ngoài trời như đang suy nghĩ điều gì đó. Nam Bắc ngắm nhìn toàn bộ bức ảnh tĩnh, luôn cảm giác có điểm gì kỳ quái. Phóng to lên một chút được không? Ninh Hạo phóng to ảnh cho cô xem. Dường như cô thấy gì ở đó, chỉ vào một góc ảnh. Ninh Hạo lập tức hiểu ý, tiếp tục phóng to chi tiết. Nam Bắc hơi sững người, gọi Trình Mục Dương qua, chỉ vào một góc ảnh hỏi hắn. Anh có thấy lần này anh ta đến đây là bạn hay là thù? Bàn tay của Trình Mục Dương đặt lên vai cô một cách hết sức tự nhiên, nhẹ nhàng trượt ngón tay qua lại, vuốt ve bờ vai của cô qua lớp vải áo. Một lát sau mới bật cười hào hứng. Anh không biết, khó nói lắm. Chàng trai trẻ tuổi, khuôn mặt đậm chất tri thức. Nam Bắc còn nhớ anh ta nhỏ hơn mình mấy tuổi. Cô không ngờ người này lại là một thân một mình đứng đó, tựa người vào vali không lớn lắm ở bên cạnh, đầu cúi xuống như đang lau mắt kính trong tay. Anh ta đến Ả Rập Xê Út, nhất định không phải là vì chuyện sưu tầm ngô ca chứ? Nam Bắc nhỏ giọng nói. Quả thật không ngờ người này lại là Châu Sinh Thần. Cô tưởng gia tộc có bề dày truyền thống trên dưới 100.000 năm lịch sử, có lẽ sẽ chẳng tồn tại bất cứ quan hệ nào với bọn này. Chắc chắn hàng ngày họ đều sống trong ngôi nhà lớn cổ kính rêu phong phủ đầy, luyện viết thư pháp, thắp hương vẽ tranh. Ninh Hạo tra ra thông tin nhập cảnh, anh ta vẫn dùng thân phận thực sự của mình. Chỉ cần có thông tin nhập cảnh thì không khó để điều tra. Mục đích chắc cũng lại là Hasa. Cùng ở một khách sạn cơ đấy. Linh Hạo bật cười. Khách sạn anh ta sắp tới lại chính là khách sạn mà hai người đang ở. Anh ta là một trong số khách quý được đích thân công chúa mời đến. Những vị khách được mời tham dự diễn đàn kinh tế lần này đều là các nhà khoa học hoặc học giả nổi tiếng trong lĩnh vực chuyên môn. Học giả nổi tiếng? Anh chàng Châu Sinh Thần mới 20 mấy tuổi này vậy sao? Hoàng tộc hết sức xem trọng diễn đàn kinh tế lần này. Khách quý đặc biệt được mời đến được bố trí trong khách sạn của hoàng tộc. Khách sạn không dùng để kinh doanh này có hệ thống bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, bởi khách quý cần tiếp đón đều có thân phận rất đặc biệt. Trước 2 tuần khai mạc diễn đàn, người ra vào khách sạn đều đã xác nhận số lượng và thân phận xong xuôi. Chỉ có tổng cộng 96 người, 26 nữ, 70 nam. Đoàn người của Trình Mục Dương chỉ có hắn và Kai ở tại đây. Bề ngoài là khách quý do công ty Saudi Aramco mời đến. Còn Nam Bắc và Ba Đông Cáp trước đó không hề dự tính cần phải tham gia hội nghị kinh tế chính thức kiểu này. Bởi vậy, ngày cuối cùng họ mới nhận được thư mời đặc biệt của hoàng tộc chỗ Osama, trở thành 2 người mới tăng thêm duy nhất tại khách sạn. Kiểm tra an ninh khắp xung quanh, mọi thứ tiến hành trong 10 ngày đều bắt đầu tại khách sạn này và kết thúc tại đây. Sau khi họ vào ở, tối hôm đó liền nhận được thời gian biểu, toàn bộ là hội nghị chuyên đề. Cảm ơn. Nam Bắc nhận lấy cốc trà Trung Quốc mà người của phòng phục vụ đưa cho, nhìn 20 mấy người phụ nữ trong phòng nghỉ. Phần lớn người ở trong đây không phải là tín đồ của đạo Hồi, nhưng 80% đều tôn trọng truyền thống của quốc gia này. Họ mặc áo dài đen và đeo mạng che mặt, chỉ có lác đác vài người mặc áo sơ mi, quần dài để lộ ra toàn bộ gương mặt. Đây là phòng dành riêng cho phụ nữ, đàn ông không được tiến vào, vậy nên không có nhiều người, cũng thoải mái hơn hẳn. Sau khi mở màn, họ có thể xem hội nghị phát sóng trực tiếp thông qua màn hình kín. Nam Bắc nén lén nhìn những người phụ nữ ở bên cạnh, đa số họ đều yên lặng, thỉnh thoảng có tiếng thì thầm trò chuyện. Họ dùng tiếng Anh thông dụng, nội dung không có gì mới, là về trường đại học quốc vương mà Ả Rập Xê Út khắp sắp khánh thành. Theo lời của Trình Mục Dương nói, nhà khoa học họ cần tìm nhất định nằm trong số những người phụ nữ này. 4 nhóm người đến từ Moscow sớm đã kìm hãm hầu hết phạm vi hoạt động của CIA. Họ có muốn rời đi bằng con đường thông thường nhất cũng đã muộn. Vì vậy, CIA nhất định sẽ để nhà khoa học nữ kia trà trộn vào trong đám người. Bởi vì tất cả khách quý đều sẽ được đưa đến sân bay Riyadh sau khi hội nghị kết thúc để rời đi từ sân bay chuyên dụng của hoàng tộc. Lộ trình vô cùng chặt chẽ và cẩn thận cũng là cơ hội duy nhất để người đó an toàn biến mất trước mắt của Trình Mục Dương. Nam Bắc đã dùng cả buổi để ghi nhớ từng đôi mắt của mỗi người phụ nữ. Đôi mắt của họ không hề giống nhau, luôn có điểm đặc biệt. Đoàn người của Trình Mục Dương chỉ có thời gian 10 ngày để tìm ra nhà khoa học. Đến khi kết thúc, cô nhìn thấy trên màn hình phát sóng trực tiếp, Trình Mục Dương đang trò chuyện vui vẻ với vài người, hình như bàn tán về việc gì đó khá là thú vị. Hắn ở trên màn hình mặc một bộ âu phục màu đen đơn giản mà đứng đắn, áo sơ mi và nơ màu xám nhạt. Đứng bên cạnh mấy người đàn ông Trung Quốc mặc áo dài truyền thống màu trắng, hắn trở nên vô cùng nổi bật. Nam Bắc ngắm nhìn một lúc, không biết bao giờ hắn mới kết thúc cuộc trò chuyện này. Cô quyết định trở về phòng trước. Cô và mấy người phụ nữ áo dài chờ thang máy dành riêng cho phụ nữ. Khéo làm sao, cuối cùng ngày hôm nay sau khi vào khách sạn được một tuần, cô đã nhìn thấy Châu Sinh Thần. Anh ta đang trò chuyện với vị giáo sư già ở bên cạnh, cũng dùng tiếng Anh thông dụng, nhưng thỉnh thoảng lại chèn thêm vài từ giống như tiếng Tây Ban Nha. Thần, vị giáo sư già vỗ vai anh ta nói, Đại học Hoàng gia tại đây là do hoàng tộc đầu tư, dự định kỳ thứ nhất sẽ bỏ vốn 10 tỷ đô la Mỹ. Ngân sách nghiên cứu khoa học rất hấp dẫn, có phải hay không? Châu Sinh Thần đồng ý nhưng cũng không mấy quan tâm đáp. Mục đích của Ả Rập Xê Út khá rõ ràng. Họ muốn xây dựng một học viện công nghệ Massachusetts của Trung Đông. Vậy nên họ muốn mời cậu sau khi tốt nghiệp về đây giảng dạy. Anh ta lắc đầu. Em không thích khí hậu của vùng này. Châu Sinh Thần vừa dứt lời, giả bộ liếc nhìn những người mặc áo dài đeo mạng che mặt. Nam Bắc chỉ mới nghe đến đó đã đi vào thang máy. Từng người phụ nữ trong thang máy lần lượt rời khỏi. Cô nhìn con số chuyển động, rất nhanh lên đến tầng của mình. Lúc mở cửa, người đứng chắn ở đó lại là Châu Sinh Thần đang cười tươi như hoa. Hắn nhìn vào trong ánh mắt của Nam Bắc, rõ ràng đã nhận ra cô sau lớp mạng che mặt. Nam Bắc đi đến gần, câu đầu tiên hắn nói: "Em trai tôi lúc nào cũng nhớ đến cô. Lần trước sau vụ nổ bom trên du thuyền, nó không tìm thấy cô, nó khóc suốt cả đêm." Nam Bắc ừ một tiếng, cười nói: "Tôi cũng nhớ nó mà." Người đàn ông trẻ tuổi này có khuôn mặt bình thường, nhưng chính cái vẻ trí thức điềm đạm, không một chút uy hiếp đã lưu lại dấu ấn khá tốt trong cô, mặc dù mới có duyên gặp mặt một lần. Hơn nữa, cũng không thể coi là cuộc chạm trán hữu hảo. Châu Sinh Thần chỉ vào mặt mình rồi nói: "Chỗ này của cô cực kỳ dễ nhận ra." Nam Bắc bất ngờ, anh ta lại nói: "Tôi rất tò mò, lần này cô đến đây là vì chuyện gì?" Cô ngạc nhiên, anh ta có thể hỏi trực tiếp như vậy hay sao? Có điều cô xuất hiện tại hội nghị học thuật kiểu này chắc chắn không phải là đơn thuần, là một sự tình cờ. Nam Bắc do dự đôi chút xem mình sẽ trả lời đến mức độ nào. Nếu như Châu Sinh Thần là phe địch, vậy cô nói gì cũng không quan trọng. Anh ta chắc chắn sẽ biết quá nhiều chuyện. Nếu như Châu Sinh Thần là người ngoài cuộc, cô nói gì thì càng không quan trọng. Anh ta nhất định sẽ tránh khỏi sự việc nhạy cảm như vậy. "Tôi đến tìm một người." Nam Bắc suy nghĩ một lát, trả lời đơn giản: "Là một nhà khoa học hạt nhân nữ." "Khó tìm lắm à?" "Rất khó." Nam Bắc chỉ vào mạng che mặt của mình, mỉm cười: "Anh biết đấy, tập tục ở nơi này luôn gây ra một chút phiền phức." Châu Sinh Thần gật đầu: "Chúc chuyến đi Ả Rập Xê Út của cô vui vẻ." Anh ta mập mờ tránh khỏi chủ đề nhạy cảm. Hai người nói thêm vài câu, Nam Bắc cũng không mấy tò mò, hỏi tại sao anh ta đến đây. "Đừng xem tôi như là người nhà họ Châu Sinh, ở đây tôi chỉ là nghiên cứu sinh được mời đến thôi." Châu Sinh Thần từ tốn nói: "Lần đó ở trên tàu du lịch, cũng vì biết sắp có chuyện không may xảy ra, tôi lập tức quyết định lên thuyền đón tiểu nhân. Từ đầu đến cuối, thế giới của bọn cô đều chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi cũng chỉ muốn gặp cô để chào hỏi người quen cũ mà thôi." Nếu như câu nói ban nãy anh ta lảng khỏi chủ đề nhạy cảm, vậy thì câu nói hiện tại anh ta đã tỏ thái độ hết sức rõ ràng, bản thân không hề có bất kỳ can hệ gì đến chuyện của cô. Chuyện này đợi Trình Mục Dương về phòng cô sẽ kể cho hắn nghe. "Anh có tin không lời của anh ta nói ấy?" "Anh à?" Trình Mục Dương ngồi trên ghế sofa, ra hiệu cho Nam Bắc lại gần, bế cô đặt lên đùi mình, nghiêm túc suy nghĩ. "Chắc là tin. Anh từng có hồ sơ điều tra kỹ càng về anh ta. Cuộc sống từ nhỏ tới lớn của anh ta hoàn toàn giống như một người bình thường." "Người bình thường á?" Nam Bắc và Trình Mục Dương không giống như vậy, bởi vì Nam Hoài luôn gắng sức cho cô có được cuộc sống đơn giản, cho nên tất cả mọi thứ mà cô biết chỉ là sở thích vượt trên sự tò mò. Còn Trình Mục Dương, từ khi 14 tuổi đặt chân đến Moscow, chẳng phải đã tìm kiếm vị trí của mình ở đất Đông Âu, từng đường đi nước bước đều cần hắn ra mặt. Vậy nên hắn hiểu rõ sự uy hiếp đối với bản thân hoặc những kẻ ẩn ở bên trong phe địch. Chỉ số IQ của anh ta rất cao, là cực kỳ cao. Cuộc sống từ trước tới nay hầu như chỉ liên quan đến nghiên cứu khoa học. Trình Mục Dương bật cười, hai tay ôm lấy Nam Bắc, tiện thể kéo nơ xuống, cởi cổ áo sơ mi. "Tối nay người của công ty Saudi Aramco cũng nhắc đến anh ta. Trong số những người khách quý tham dự lần này, anh ta là người được công chúa Ả Rập Xê Út vô cùng xem trọng. Vậy nên sự xuất hiện này có lẽ chỉ là trùng hợp thôi." "Là một người thú vị đây." "Rất thú vị là đằng khác. Đặc biệt những tấm bình phong thêu Ngô Ca kia khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc." "Đúng vậy, tranh Xuân Thu Đồ Ukiyo." Cô dùng ngón tay khẽ ấn vào lòng bàn tay của hắn. "Nên dĩ nhiên hắn có ấn tượng hết sức sâu sắc rồi." Trình Mục Dương cười như không, ngón tay luồn vào mái tóc của cô vuốt xuống. "Đêm khuya chẳng búi đầu, tóc tơ phủ kín vai." Dứt lời, bàn tay lại từ chân cô trượt xuống, nắm lên mắt cá chân của Nam Bắc. "Lả thân xuống gối chàng, ái tình đượm nhân gian." "Anh lưu manh." Nam Bắc tủm tỉm cười gạt tay hắn ra. Cô còn nhớ bốn câu thơ này chính là từ ngữ đổi trụy hắn dùng để chế nhạo cô lúc ở trên tàu. Hắn cười cười, cầm máy tính mini đặt lên đùi của Nam Bắc. "Tất cả tư liệu, hình ảnh của các vị khách nữ mà chúng ta lấy được hôm nay đều bị che mặt rồi. Ninh Hạo tra ra được, ngày hôm đó người rời khỏi sân bay trong khoảng thời gian sơ hở có bốn người." Trình Mục Dương vừa nói vừa cho cô xem ảnh. Bốn tấm ảnh đều là người mặc áo dài đen che mạng che mặt na ná như nhau. Em có ấn tượng gì không? Hắn hỏi cô. Là bốn người này à? Nam Bắc hồi tưởng lại từng đôi mắt đã thấy lúc chiều. Em đã từng đều gặp họ. Trí nhớ của cô rất tốt, chỉ cần để tâm thì việc ghi nhớ hai mươi mấy đôi mắt hoàn toàn không khó. Huống hồ, bốn đôi mắt này đều đặc biệt, lại khác nhau khá nhiều. Đôi mắt có nếp nhăn hơn nơi khóe mắt hẳn sâu, đôi mắt có đồng tử màu xanh lam, đôi mắt có nốt ruồi nơi khóe mắt, còn có một đôi mắt đen láy. Nếu như giới hạn được phạm vi, muốn tìm ra người đó không hề khó. Trình Mục Dương đặt cô lên sofa, bảo phục vụ mang trà Trung Quốc tới. Vì là người Trung Hoa nên ở đây họ được đối xử trọng hậu, ngay cả cốc trà cũng được người ta hết lòng chuẩn bị. Phục vụ đặt xuống trước mặt bọn họ, trong cốc trà sứ bằng men xanh có một đóa hoa sơn trà đang từ từ nở rộ, hương thơm thanh thuần. Không cần biết trà này quý giá hay nổi tiếng đến mức nào, nhưng chỉ riêng tấm lòng kia đã khiến cho người ta vô cùng thoải mái. Lúc Nam Bắc bưng cốc trà, phục vụ lui ra khỏi phòng, nhưng cô chưa kịp uống hai ngụm đã có người khẽ gõ cửa. Trình Mục Dương đi đến mở cửa, nhân viên lễ tân mặc áo dài trắng đang hơi khom người, dùng tiếng Anh nói với bọn họ một cách đơn giản. Thủ đô Riyadh và thành phố Hasa cùng lúc xuất hiện đánh bom, công chúa vô cùng sợ hãi, lập tức sắp xếp đưa khách quý lần này rời khỏi Hasa đến thủ đô Riyadh. Lúc anh ta thông báo, có thể nghe được trước cửa phòng bên cạnh cũng vang lên giọng nói lịch sự giống như vậy, câu chữ hệt như nhau. Xem ra là một vụ đánh bom hết sức nghiêm trọng. Người Ả Rập lịch sự như vậy cũng chỉ cho tất cả mọi người 30 phút chuẩn bị. Để tiện cho việc bảo vệ hành khách, ban tổ chức không sắp xếp xe riêng cho từng người, mà xếp một xe dành cho nữ, một xe dành cho nam, chạy về phía thủ đô trong trùng điệp các vòng bảo vệ. Trình Mục Dương đóng cửa phòng, Nam Bắc đặt cốc trà. Riyadh cũng đang xảy ra đánh bom, vậy tại sao phải tới đó? Ở Hasa, chủ yếu là giáo đồ phái Sheikh không hòa hợp với giáo phái của nhà cầm quyền. Trình Mục Dương nói với cô, hội nghị lần này tổ chức tại đây coi như là một lần bày tỏ hữu hảo của hoàng tộc. Nhưng khi đã xảy ra các cuộc tấn công khủng bố, hoàng tộc cũng cần phải đảm bảo an toàn cho khách quý. Đương nhiên sẽ chuyển tất cả về thủ đô để bảo vệ trong địa bàn của mình. Nam Bắc ừ một tiếng. Vừa rồi người kia nói, hội nghị lần này sẽ rời ngày, bắt đầu từ ngày mai. Tất cả khách quý có thể tự do sắp xếp lộ trình, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Đây cũng là điều mà Trình Mục Dương lo lắng. Hắn không thể đồng thời bắt cóc bốn vị khách ngay trong lãnh thổ Ả Rập Xê Út, đặc biệt thời gian này còn có diễn đàn kinh tế quan trọng như vậy được tổ chức. 10 ngày, rút ngắn bớt một ngày, hắn nhất định phải tìm ra nhà khoa học nữ kia trước khi ra sân bay. Chương 15. Canh bạc chí mạng. Cuộc tấn công khủng bố đột nhiên xảy ra đã thay đổi mọi kế hoạch. Trò chơi với CIA hình như luôn trong tình trạng này. Trình Mục Dương ôm chặt vai cô mỉm cười. Em đi thu dọn hành lý đi, để anh gọi điện thoại. Nam Bắc nhìn hắn, hắn cười. Yên tâm, nếu như anh không đấu trận này với CIA, sau này sẽ không ảnh hưởng quá lớn với anh. Anh có cần mạo hiểm như vậy không? Cô ngắn gọn. Ý em là việc anh đưa khoa học hạt nhân của Trung Đông rời đi ngay tại quốc gia hùng mạnh nhất Trung Đông này. Ảnh hưởng lớn. Trình Mục Dương trầm giọng nói với cô. Nếu như trở thành kẻ địch của CIA, họ sẽ phái vô số đặc công. Cứ kẻ trước hy sinh, kẻ sau tiếp bước, xông đến lấy mạng một người, hoặc lật đổ cả một chính phủ, ví dụ như là Iraq, Afghanistan. Một kế hoạch của bọn họ có thể kéo dài đến cả mấy chục năm. Anh không muốn dùng nửa đời còn lại để trốn tránh bọn họ đâu. Hắn nói không sai, kinh phí chiến tranh tốn kém, còn cả việc liên tục đào tạo đặc công. Không chỉ một người, thậm chí là cả một gia tộc phải đối đầu. Bởi vậy, anh cần một cơ hội xuất hiện với một thân phận khác, trở thành nhân vật của công chúng. Bàn tay của Trình Mục Dương chạm lên má cô, ngón tay khẽ cọ vào làn da cô. Làm từ thiện, đi đầu tư, bỏ phần lớn vốn vào Mỹ, mở trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của bọn họ, thành bạn hữu và là người đóng thuế cho bọn họ. Nam Bắc vừa nghe hắn nói, vừa giúp hắn tháo nút áo sơ mi rồi cởi xuống, cầm một chiếc áo sạch đưa cho hắn. Em biết không, tất cả mọi kinh phí của CIA đều lấy từ trong túi của người nộp thuế. Trình Mục Dương mặc áo sơ mi, cài từng nút từ trên xuống dưới. Nếu anh chẳng những không cho nổ cao ốc của bọn họ, lại còn tặng bọn họ tiền, chắc 10 năm sau CIA cũng phải bảo vệ anh ấy chứ. Cô chọn cà vạt đeo lên giúp hắn. Vậy nên chỉ thiếu đúng một kẻ, một cái thẻ bạc đàm phán hòa bình nữa thôi. Hắn ừ một tiếng, chậm chậm cúi đầu hôn cô say đắm. Cô cũng từ từ đáp lại hắn. Anh cũng thật là nham hiểm, đầu tiên coi Seiya như kẻ thù, loại trừ họ để diệt từ trong nhà họ Trình đến cả Moscow, làm họ rơi vào cảnh kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đến nay anh lại muốn họ thỏa hiệp, nhận thua, coi anh như là bạn bè à? Anh sẽ không làm bạn lâu dài với bất kỳ ai, càng không có kẻ địch lâu dài. Trình Mục Dương nhỏ tiếng trả lời, cô ấy mới là con đường để sinh tồn. Đúng là kẻ gian xảo quỷ quyệt, tàn khốc vô tình. Cô nhớ Ba Đồng Cáp đã từng nhận xét, hắn chưa từng phát động bất kỳ một cuộc chiến tranh nào, xong lại có thể dễ dàng khiến những chính khách và thế lực ngầm ở Đông Âu đấu chọi với nhau. Rồi hắn ngồi không chờ hưởng lợi từ đó. Thậm chí ở Moscow hắn còn được có được luật im lặng, bất cứ chuyện gì liên quan đến nhà họ Trình, dù là buôn lậu, ám sát, đều không có cơ quan chính phủ nào ghi chép hay truy nã. Nam Bắc không biết trước kia hắn ở Moscow đã làm điều đó bằng cách nào cả, nhưng bây giờ Trình Mục Dương đang dở mánh cũ áp dụng với nước Mỹ. Vì sự cố bất ngờ lần này, Trình Mục Dương nhanh chóng thương lượng xong đối sách với tập đoàn Saudi Aramco. Lúc Nam Bắc lên xe đi về phía thủ đô, người phụ trách trên xe nói, vì mục đích chính của chuyến đi lần này là tuyên truyền về Trường Đại học Khoa học Công nghệ Hoàng gia sắp thành lập với các vị học giả, nên Thái tử và Công chúa Ả Rập Xê Út đã đưa ra quyết định phút chót trước khi các vị rời đi, mở tiệc chiêu đãi các vị. Họ mời một số học giả đến để giới thiệu dự án nghiên cứu của bọn họ. Người phụ trách phát thiệp mời được chế tác tinh xảo. Cô nhìn thấy bốn người Trình Mục Dương giới hạn đều nằm trong danh sách. Chắc hẳn các vị rất hiếu kỳ, tại sao việc tiệc lần này lại có phụ nữ xuất hiện đúng không? Người phụ trách cười nói, quan sát tất cả. Bởi vì Trường Đại học Khoa học Công nghệ Hoàng gia trong tương lai của chúng tôi sẽ lần đầu tiên phá bỏ truyền thống, cho phép nam nữ cùng học tập trong trường. Bởi vậy chúng tôi đã mời bốn khách nữ trên xe tham dự buổi diễn thuyết của các học giả lần này, mở ra một tiền lệ cho Ả Rập Xê Út. Đó là một lý do hợp tình, hợp lý. Nam Bắc nhớ tới cuộc điện thoại chưa đầy 10 phút kia của Trình Mục Dương trước khi rời khỏi phòng. Hắn không những có một cái đầu đáng kinh ngạc, mà còn có cả tập đoàn người cấp tốc giúp hắn thực hiện kế hoạch. Từ khi rời khỏi phòng, cô đã đeo máy thu tín hiệu ẩn hình. Vì cô là phụ nữ nên mới có cơ hội ở cùng với các nhà khoa học nữ kia. Còn sau khi chính thức bước vào hội trường, sau cùng vẫn là nhiệm vụ của Trình Mục Dương và Kai. Ba người bọn họ cần nắm bắt cơ hội tốt để đưa nhà khoa học này đi. Và việc đầu tiên cần làm chính là tìm thấy cô ta. Xe chạy từ Hasa có lực lượng vũ trang chính phủ với số lượng đông đảo bảo vệ. Rất nhiều nữ học giả đều chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Một số bắt đầu không kiềm chế nổi, ánh mắt lo âu, thì thầm trò chuyện. Cô nhìn thấy trong bốn người kia, có người bình thản, cũng có người hoang mang. Nhưng vẻ bên ngoài này hoàn toàn không thể dùng làm căn cứ để mà phán đoán được. Máy thu tín hiệu yên lặng từ nãy đến giờ. Xe chạy giữa màn đêm, cô nhắm mắt tựa lên ghế ngồi. Đang lúc định nghỉ ngơi một lát, chợt nghe thấy có âm thanh vang lên. Cơ quan an ninh số 2 của Moscow đã mời các nhà khoa học hạt nhân về. Họ sẽ nghe bài diễn thuyết của bốn người này tại trụ sở chính Moscow. Oman lại tiếp tục nói, hy vọng có thể tìm thấy một chút manh mối trong đó. Trong khoảnh khắc im lặng, Trình Mục Dương nói, đã biết. Rồi lại trở về trạng thái yên tĩnh. Nhưng rất nhanh, giọng của Trình Mục Dương vang lên trong máy thu tín hiệu, hơi trầm mặc nói. Bắc Bắc, ngủ một lát đi. Tối qua em ngủ không được ngon lắm. Đây là giải tần số công khai. Cô nghĩ đến điều này, bất giác hơi đỏ mặt. Không biết là ai đã bật cười vô cùng đúng lúc. Trước khi diễn thuyết, tắt hết tất cả thiết bị thu phát tín hiệu. Trình Mục Dương thở ơ bổ sung thêm một câu. Ngay lập tức, các đường truyền liền tạm thời ngừng kết nối. 3 tiếng sau, mọi người đến Riyadh. Nơi này là thủ đô của Ả Rập Xê Út, cũng là nơi tập trung quyền lực. Lần này, Ả Rập Xê Út xây dựng trường đại học cũng coi như là dốc hết tâm sức. Sau khi các học giả đến nơi, thái tử và phát ngôn viên của công chúa đích thân xuất hiện, nghênh đón hơn 90 nhân tài của các ngành khoa học mũi nhọn được mời đến tham dự hội nghị. Lộ trình tiếp theo được thắt chặt hết sức. Đây cũng là lần đầu tiên những nữ học giả nam và học giả nữ có cơ hội cùng giao lưu. Sau khi thái tử đích thân giới thiệu hình ảnh mô phỏng của Đại học Khoa học Công nghệ Ả Rập Xê Út, có phần tự hào nói với đám đông trong hội trường: "Nếu các vị đã đến đây, sẽ phát hiện tiền lương nước chúng tôi trả cho các vị, những nước khác không thể bị kịp. Ngoài mức lương cố định chúng tôi đưa ra, còn có thêm 50% tiền phụ cấp sinh hoạt ở nước ngoài, gấp 4 lần mức lương tại đại học ở Mỹ. Hơn nữa, trường chúng tôi chỉ tuyển thạc sĩ và tiến sĩ, đều được cung cấp học bổng toàn phần như nhau." Phần lớn học giả đều cảm thấy hơi xao động. Có người hỏi kinh phí nghiên cứu khoa học ra sao. "Các vị không cần kinh phí nghiên cứu khoa học. Chúng tôi có đủ khả năng giúp các vị thực hiện bất cứ nghiên cứu nào mà các vị muốn." Là một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn, Trình Mục Dương mỉm cười lắng nghe từ đầu đến cuối. Hắn không phải học giả mà là khách quý, còn Châu Sinh Thần vừa khéo đứng ngay cạnh hắn lại như thể hoàn toàn không nhận ra Trình Mục Dương, nhỏ tiếng trao đổi cùng vị giáo sư già ở bên cạnh. Thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng lắc đầu. Nam Bắc biết sau khi bước vào đây, phía Ninh Hạo đã giám sát chặt chẽ 4 người phụ nữ kia. Nếu nhà khoa học đó muốn rời đi từ sân bay của hoàng tộc thì trước tiên phải nghe hết toàn bộ chương trình. Trong tay cô là danh sách phát biểu hoàn chỉnh. Về phía nam giới có cả Châu Sinh Thần. Vật liệu trong ứng dụng năng lượng với luận đề là chất pha chế và thuộc tính của halogen chống cháy, liên kết ngang với hợp chất POE. Đúng là trình độ cao siêu. Còn 4 người phụ nữ kia, lĩnh vực khoa học chủ yếu của họ lần lượt là máy tính, địa chất, môi trường và hải dương học. Xem ra không có liên quan tới mấy kỹ thuật hạt nhân. Cô không biết những nhà khoa học dự thính tại Moscow có thể tìm ra sơ hở của 4 người này nhờ vào điều gì. Chỉ có thể làm theo sự sắp xếp, ngồi lắng nghe, quan sát sân khấu diễn thuyết được trang trí theo phong cách của Trung Đông. Buổi diễn thuyết đang được tiến hành thuận lợi, máy thu tín hiệu vẫn im thít từ đầu đến giờ. Cho đến khi người phụ nữ đầu tiên lên sân khấu, cô bắt đầu nghe thấy mấy giọng nói khác nhau đều đang trao đổi bằng tiếng Nga. Có người nói chậm rãi, có người nói cực nhanh, cô chẳng hiểu gì, nhưng giọng điệu của họ đều rất nghiêm túc, thậm chí là căng thẳng. Tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường, Oman dùng tiếng Trung Quốc nói với Nam Bắc, không phải người này. Cô nhẹ nhõm đôi chút, ngay lập tức giây tiếp theo, cô càng căng thẳng quan sát 3 người còn lại. Bọn họ ngồi cùng một dãy, xem ra đều đang chăm chú lắng nghe. Tỷ lệ nam giới khá cao, sau 2 người mới đến, lần lượt một phụ nữ trong số kia, nhưng vẫn không phải. Cuối cùng người phụ nữ thứ 3 bước lên, trong máy thu tín hiệu nổ ra một cuộc tranh luận vô cùng kịch liệt. Không đơn giản là một cuộc trao đổi giống như trước đó. Người phụ nữ trên sân khấu, chỗ khóe mắt có một nốt ruồi, giọng nói trầm thấp. Trong cả quá trình diễn thuyết ánh mắt đều rất bình tĩnh. Nam Bắc vừa nghe thứ ngôn ngữ cô mù tịt kia vừa cẩn thận quan sát. Cho đến khi cô ta đi xuống, Oman thở dài một hơi. Có khả năng là cô ta. Là có khả năng, chứ không phải là chắc chắn. Cũng có nghĩa là phải chờ đến người cuối cùng. Trong tiếng nói của Oman, người phụ nữ thứ 3 đã đi xuống sân khấu. Khi người cuối cùng bước lên, sau 10 phút thuyết trình, máy thu tín hiệu lại bất ngờ im lặng một lát. Sau đó là tiếng thì thầm trao đổi, thực sự khiến người khác bất an. Nam Bắc chờ đợi kết quả, kết luận cuối cùng của Oman. Giọng rõ ràng là quyết đoán, làm người ta vô cùng kinh sợ. Những nhà khoa học Moscow nín thinh trong chốc lát, sau đó bắt đầu tranh luận kịch liệt. Họ vẫn khá kiềm chế giọng nói, có thể nhận ra là rất sợ. Ánh mắt của Nam Bắc chuyển rời khỏi sân khấu diễn thuyết trong giây lát, liếc nhìn quanh hội trường. Trình Mục Dương không có ở đây, chắc chắn đang ở nơi nào đó có tầm nhìn rộng rãi, xem xét kỹ người diễn thuyết trên bục. Cuộc tranh luận vẫn chưa dừng lại, người phụ nữ cuối cùng có đôi mắt đen láy đã kết thúc chủ đề của mình. Cô ta nói cảm ơn bằng giọng London bản địa. Lúc định đứng lên, bỗng có người nói sorry. Tất cả mọi người đều bất ngờ vì hôm nay không hề có màn giao lưu trao đổi. Châu Sinh Thần đứng dậy, lịch sự nói bằng tiếng Anh. Xin lỗi, tôi vô cùng hứng thú với đề tài cô vừa trình bày. Tôi có thể mạn phép đưa ra vài câu hỏi được không? Việc trao đổi học thuật một cách vô cùng lịch sự như thế này, chẳng có ai lại từ chối. Đương nhiên người phụ nữ trên sân khấu cũng không có ý kiến. Chủ đề của cô ta là công trình về môi trường. Châu Sinh Thần lại là chuyên gia về vật liệu trong ứng dụng năng lượng, dường như không có liên quan đến nhau. Nhưng vấn đề họ trao đổi nghe có vẻ hết sức bình thường, chẳng có bất cứ câu nào động chạm đến thứ kiểu như lò phản ứng hạt nhân. Mọi người chăm chú lắng nghe, máy thu tín hiệu cũng giữ yên lặng đến bất ngờ. Tôi thực sự đánh giá cao điều đó. Châu Sinh Thần ngồi xuống, Nam Bắc nhìn về phía anh ta. Cô nhìn thẳng vào Châu Sinh Thần, anh ta cũng rất khẳng định gật đầu với cô. cô có chút ngạc nhiên. Trong khoảnh khắc ấy cô hơi nghi ngờ, nhưng trực giác mách bảo Châu Sinh Thần đã giúp họ một tay. Đây chắc chắn là người mà Trình Mục Dương đã tốn công sức tìm kiếm bấy lâu. Lúc người phụ nữ mắt đen kia đi xuống sân khấu, cô ta liền rời đi theo con đường của giới truyền thông, tiến thẳng về phía phòng vệ sinh. Nam Bắc bất giác đứng dậy, lặng lẽ đi theo. Cô chỉ kịp dùng động tác tay mờ ám bảo ba Đông Cáp ngồi hàng sau ở trong hội trường đi theo mình. Lần này cô lựa chọn tin tưởng Châu Sinh Thần. Bắc Bắc. Giọng của Trình Mục Dương vang lên trong máy thu tín hiệu, có vẻ vô cùng bất ngờ. Máy thu tín hiệu chỉ có thể nghe mà không thể trả lời. Cô không biết Trình Mục Dương đang ở đâu, nhưng hiện tại sự việc cấp bách, cần theo dõi sát sao mọi hành động của người phụ nữ này, không thể để cô ta rời khỏi tầm mắt. Cửa phòng vệ sinh ngay vừa lúc đóng lại, Nam Bắc đã đẩy ra một lần nữa. Có người bên trong là một cô gái trẻ đang dùng nước rửa mặt sạch. Nam Bắc không thèm nhìn họ, đi vào gian phòng, đóng cửa. Từ khe cửa, Nam Bắc nhìn ra thấy cô gái xa lạ chuyển ánh mắt về phía nhà khoa học nữ. Cùng lúc đó, các nhà khoa học Moscow trong máy thu tín hiệu vẫn đang làm nhảm không ngừng. Bỗng, Trình Mục Dương nói câu gì đó bằng tiếng Nga mà cô nghe không hiểu, nhưng có thể dễ dàng cảm nhận được hắn thật sự tức giận, không còn tỏ ra bình thản khách khí nữa. Những người của trụ sở chính ở Moscow đều nín thinh, duy trì sự im lặng của dải tần số. Khải. Trình Mục Dương đổi sang tiếng Anh để tiện cho Nam Bắc cũng nghe được sự sắp xếp của mình. Bảo người của anh chuẩn bị đi. Người phụ nữ cuối cùng chính là người chúng ta đang cần tìm. Hắn rất thông minh, hành động của Nam Bắc đã cho hắn biết đáp án. Trình, bọn tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Giọng của Khai nhàn nhã. Chỗ tôi hiện tại có đủ tài liệu, lịch trình bay của tất cả mọi người. Những khách quý này sẽ chia làm 3 nhóm đi đến sân bay Riyadh. Tôi nghĩ sẽ nghĩ cách ép xe của người phụ nữ đó tách khỏi đoàn, hoặc làm hẳn một vụ đánh bom ngay tại chỗ để đưa người đi luôn. Giọng của Trình Mục Dương chẳng có bất cứ cảm xúc nào. Bất luận anh làm như thế nào, chỉ cần đưa cô ta rời khỏi Ả Rập Xê Út là được. Nam Bắc nhìn chằm chằm hai người phụ nữ sau cánh cửa, yên lặng lắng nghe cuộc đối thoại giữa Trình Mục Dương và Khai. Cô nhìn thấy nhà khoa học nữ trong tấm gương kéo mạng che mặt xuống, lấy mascara mang theo trong người bắt đầu trang điểm. Nữ học giả này có gương mặt gốc châu Á, đồng thời cô gái kia cũng ướn thẳng lưng, lấy ra tờ khăn giấy khô màu trắng lau má mình. Hai người trong gương giống hệt như hai người bình thường, không có chút liên hệ gì. Nếu như không phải cô cố ý nhìn trộm, làm sao mà ngờ được quan hệ giữa hai người bọn họ. Bỗng, cô gái vứt khăn giấy sang một bên, rời khỏi phòng vệ sinh. Khăn giấy trắng bị vò nhăn nhúm ở ngay cạnh bồn rửa tay. Nhà khoa học nữ kia cúi đầu nhìn, Nam Bắc cũng nhìn cùng một điểm với cô ta thông qua khe cửa. Sau khi nghe xong sắp xếp vừa nãy của Trình Mục Dương, cô yên tâm phần nào. Chỉ cần nữ học giả này thuận lợi nghe hết toàn bộ hội nghị, ngồi trên xe đến sân bay Riyadh, thì sẽ có người lo liệu tất cả, không cần Nam Bắc phải bận tâm thêm bất cứ chuyện gì. Nghĩ tới đó, bàn tay của cô vịn chặt nắm cửa, định điềm nhiên đi ra ngoài rời khỏi phòng vệ sinh. Không ngờ lúc đó, nhà khoa học nữ đột nhiên lôi ra di động, cúi đầu vừa nhìn chiếc khăn giấy vừa nhập một dãy số. Nam Bắc lập tức dừng lại. Một cuộc điện thoại hết sức yên lặng. Nhà khoa học nữ kiệm lời như vàng, từ đầu đến cuối chỉ nhỏ tiếng nói một câu: sân bay Kinh Pha. Nghe có vẻ như cô ta đang nghi ngờ, không chắc chắn, lặp lại lời của đầu dây bên kia: sân bay Kinh Phát. Nam Bắc vừa nhớ tới trong máy thu tín hiệu, sân bay mà Khai nói hoàn toàn không phải là cái tên này. Tuy cô không biết tiếng Ả Rập, nhưng có thể đoán được đây chắc chắn là sân bay khác của Ả Rập Xê Út. Người phụ nữ cúp máy, xé nát mảnh giấy vứt vào thùng rác. Nam Bắc không còn thời gian suy nghĩ, càng không thể tìm chứng cứ. Cô liền đẩy cửa sải bước, bịt chặt miệng người phụ nữ, giơ bàn tay đập mạnh vào sau gáy cô ta, rồi im lặng đặt cô ta lên sàn. Cô đứng cạnh gương, nhìn người phụ nữ đang hôn mê. Cô biết trò chơi mèo vờn chuột này chỉ vừa mới bắt đầu. Cuộc điện thoại ban nãy nói rõ CIA thay đổi lộ trình rời đi của người phụ nữ này. Nếu bây giờ cô đưa cô ta ra khỏi phòng vệ sinh giữa bàn dân thiên hạ, CIA sẽ phát hiện ngay lập tức. Nếu họ không có nhà khoa học này, rất có khả năng sẽ chơi lại Ả Rập Xê Út một vố, nói Trình Mục Dương bắt cóc kỹ sư hạt nhân của Trung Đông. Đến khi đó, đừng nói là người phụ nữ này, ngay cả đoàn người của Trình Mục Dương cũng khó mà thoát khỏi Ả Rập. Nhưng cô cũng không thể lén lút đưa cô ta rời đi. Ngộ nhỡ CIA phát hiện người phụ nữ này không quay lại hội trường, họ sẽ nhanh chóng đoán ra nữ kỹ sư đã bị bắt đi rồi. Đột nhiên bà Đồng Cáp ho khan một tiếng, nghe giống như tiếng sặc thuốc lá. đây là phòng vệ sinh công cộng, lúc nào cũng có thể có người ở ngoài bước vào. Nam Bắc không có thời gian suy nghĩ, tức tốc kéo người phụ nữ vào trong một gian phòng rồi đóng cửa lại, lấy đồng hồ và di động của ta, tráo đổi áo dài đen và giày với cô ta. Đồng thời cô lôi mắt kính trong túi cô ta ra. Trong giây lát vừa rồi, cô quyết định phải đánh cược một ván. Cô phải để người phụ nữ này lại tập phòng vệ sinh, bảo Ba Đông Cáp thông báo cho Trình Mục Dương, dùng cách thức nhanh nhất đưa cô ta rời khỏi Ả Rập Xê Út. Trong vài tiếng đồng hồ, việc duy nhất cô phải làm chính là thay thế người phụ nữ này. Thay thế người phụ nữ này tiếp tục nghe hết mọi chủ đề diễn thuyết. Thay thế người phụ nữ này lên xe rời khỏi đại sảnh hội nghị. Thay thế người phụ nữ này đến sân bay Kinh Phát. Sau đó, tìm cơ hội tách khỏi sự giám sát của CIA để gặp lại Trình Mục Dương. Cô chắc chắn trong vòng ít nhất một tiếng, CIA khó lòng tiếp cận cô ở khoảng cách gần và nhận ra cô là kẻ giả mạo. Nam Bắc nhanh chóng xé một tờ giấy, viết lời ngắn gọn bằng Makara cho Ba Đông Cáp. Giao cô ta cho tỉnh Trình Mục Dương, đưa đi nhanh nhất có thể. Làm xong những việc này, Nam Bắc để lại người phụ nữ trong gian phòng rồi đóng chặt cửa. Sau đó đến trước gương, trải cho mình mấy lớp Makara dày đậm, rồi dùng đầu mascara tô qua loa ngụy trang hình dáng đôi mắt. Cuối cùng cô đeo kính che mắt lên. Nam Bắc ở trong gương dù có sự khác biệt với nữ học giả nhưng đã che giấu vô cùng kỹ lưỡng. Cô quan sát bản thân, trông mong vào vận may của Trình Mục Dương thêm một lần nữa. Người hắn tìm chính là một người phụ nữ có đôi mắt đen láy, mà người phụ nữ này từ đầu đến cuối đều đeo mạng che mặt. Ngoài đôi mắt thì chẳng ai biết cô ta ra sao. Huống hồ những nhà khoa học này đều mới chỉ quen biết nhau một ngày, sẽ không thể nhớ kỹ diện mạo của đối phương. Nếu không có những điều kiện thuận lợi này, Nam Bắc hoàn toàn không có cơ hội để giả mạo cô ta. Sắp xếp ổn thỏa, Nam Bắc ra khỏi phòng vệ sinh. Ba Đông Cáp từ đầu đến giờ đứng ở khu hút thuốc, cách đó không xa nhìn về phía này. Lúc Nam Bắc đi về phía mình, anh ta còn chẳng để ý, cho đến khi cô tới gần thì thầm nói bằng tiếng Myanmar. Vào nhà vệ sinh, lấy đồ. Bàn tay kẹp điếu thuốc của Ba Đông Cáp chợt run rẩy. Nam Bắc không dừng bước, nhanh chóng trở về hội trường, ngồi vào chỗ của người phụ nữ kia. Trong máy thu tín hiệu, tất cả dải tần số đều im bặt, không còn bất cứ một cuộc trao đổi nào. Kai nhất định nghĩ rằng người đang ngồi ở vị trí này chính là nữ kỹ sư kia. Nhưng con mồi thật sự của anh ta lại đang yên lặng, nằm ở gian phòng cuối cùng bên tay phải trong nhà vệ sinh. Theo lộ trình, tất cả khách quý quả thực chia làm ba nhóm như Kai nói. Có người phụ trách kiểm kê cẩn thận số người, phiền đến phiên Nam Bắc, trợ lý của người phụ trách bỗng thì thầm câu gì đó. Người phụ trách gật đầu mỉm cười nói: "Cô Khanna, chúng tôi rất biết ơn mong muốn của cô và một cô gái khác. Nghe nói cô rất muốn được thể nghiệm chuyến tàu Bắc ngang sa mạc từ thủ đô Riyadh đến thành phố Daman. Chúng tôi vô cùng vinh hạnh khi được sắp xếp khoang hạng nhất cho cô. Sau khi đến Daman, cô sẽ rời khỏi Ả Rập Xê Út từ sân bay quốc tế Kinh Phát. Xin chúc cô có chuyến đi vui vẻ." Nam Bắc không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, coi như một lời đáp lịch sự. Không ngoài dự tính, quả nhiên CIA đã thay đổi vào phút chót. Nam Bắc buộc phải cảm thán, kẻ địch này của Trình Mục Dương hết sức nhạy bén khi đánh hơi thế nguy hiểm. Lúc các nhà khoa học hạt nhân Moscow còn đang tranh luận, người Mỹ đã nhận ra cô ta có thể sẽ để lộ thân phận nên họ lập tức đưa ra đối sách. Theo lời của người phụ trách, trước tiên cô sẽ ngồi tàu hỏa xuyên qua sa mạc, sau đó mới đến sân bay Kinh Phát. Cô làm theo sự sắp xếp, rời khỏi đám đông đúc, cùng một nữ học giả khác đi tới nhà ga Riyadh. Cô gái phụ trách tiếp đón nhẹ nhàng giới thiệu nhà ga này. Tuyến đường đi cổ xưa nhất, bán đảo Ả Rập Bắc ngang qua sa mạc, nghe có vẻ rất thú vị. Cô ngồi trên xe ô tô đến nhà ga Riyadh, tiến vào trong khoang hạng nhất trên tàu. Từ nãy đến giờ, cô không nhìn đồng hồ, nhẩm tính trong lòng từng giây từng phút. "Cô Khanna, chủ đề cô vừa trình bày ban nãy, tôi cũng cảm thấy vô cùng hứng thú." Một cô gái khác cùng với cô luôn hứng thú với Khanna, chắc chắn là do bài diễn thuyết đặc sắc trong hội trường ban nãy, lại còn cuộc giao lưu trao đổi với Châu Sinh Thần đã để lại ấn tượng sâu sắc cho cô ta. Nam Bắc do dự một lát, im lặng không nói. Sự lạnh lùng của cô rõ ràng là tổn thương đến cô gái trước mặt. "Dạ, xin lỗi." Cô gái kia hơi mất tự nhiên, lịch sự đứng dậy đổi chỗ ngồi. Người ra vào nhà ga Riyadh rất ít, trên chuyến tàu này cũng chỉ có vài người. Sau khi cô gái ngồi bên cạnh Nam Bắc rời đi, cả hàng ghế chỉ còn một mình cô. Máy thu tín hiệu vẫn im lặng, cô không đoán được chỗ Trình Mộc Dương đã xảy ra vấn đề gì. Chỉ hy vọng mình không mạo hiểm vô ích, có thể giúp hắn thành công trong việc chặn họng CIA. Tàu hỏa từ từ chuyển bánh, Nam Bắc ngồi ở vị trí sát tường. Cuối cùng cô cúi đầu xuống nhìn đồng hồ đeo tay. Nửa tiếng trôi qua, từ chuyến tàu này đến trạm cuối cùng phải mất khoảng 5 tiếng. Người của CIA có thể xuất hiện bất cứ lúc nào để bàn bạc với cô. Nếu như họ thực sự xuất hiện thì cô phải làm sao mới không bị lộ? Cô nên im lặng không nói, rõ ràng là không thể. Bắc Bắc. Trong máy thu tín hiệu đột nhiên vang lên giọng nói của Trình Mục Dương. Nam Bắc Mãi chìm đắm vào trong dòng suy nghĩ, chợt nghe giọng của hắn, trái tim giật thót một cái. Máy thu tín hiệu nhét trong tai, lời hắn nói như đang thì thầm ngay bên cạnh. Anh sẽ đuổi kịp em, nhanh thôi. Giọng của Trình Mục Dương dịu dàng, cũng rất bình tĩnh, chỉ riêng với Nam Bắc hắn mới ân cần như vậy. Em phải chú ý an toàn. Rất nhanh sẽ đuổi kịp ư? Đuổi bằng cách nào? Hắn không hề nói, nhưng chắc chắn Trình Mục Dương đang cách cô rất gần. Xin hỏi, có tiếng vang lên bên cạnh. Bây giờ cô có muốn dùng bữa trưa không ạ? Cô gái đưa thức ăn đang nghiêng người nhìn cô hỏi. Lúc này Nam Bắc trịnh trọng lắc đầu. Trong máy thu tín hiệu truyền đến giọng nói của Trình Mục Dương. Nhớ kỹ. Cô tập trung lắng nghe, giọng nói bỗng biến thành tạp âm hỗn độn, liên lạc giữa quãng bị ngắt quãng do sa mạc. Tôi xin hỏi cô có muốn dùng bữa không ạ? Bên cạnh có người lịch sự hỏi thêm một lần nữa. Nam Bắc quay đầu định mở miệng từ chối, nhưng giật mình vì gương mặt kia. Tuy mấy năm không gặp, nhưng cô đã nhận ra ngay cô ta. Trong thoáng chốc, họ cùng lúc nhận ra nhau. Khoảnh khắc cô gái rút súng, Nam Bắc lập tức giữ chặt cổ tay cô ta rồi đập mạnh lên lưng ghế ngồi, đánh rơi khẩu súng lục màu bạc trong tay cô gái. Giữa những tiếng la hét thất thanh của mấy nữ khách, hai người lại xảy ra ẩu đả. Nước lạnh trộn lẫn với sa mạc nóng hổi bắn tung tóe khắp nơi. Lúc Nam Bắc nhảy lên ghế, cô cởi áo dài đen ở trên người xuống, quấn lấy, tạm thời vô hiệu hóa cánh tay cô ta. Nhưng khi cánh tay vừa khóa chặt của cô, cướp lấy một khẩu súng khác, đằng sau bỗng có người ôm chặt eo cô. Cận chiến là sở trường của cô, thế nhưng không gian hẹp như vậy thì rất dễ bị bao vây. Có người hò hét cầu cứu cảnh sát ở trên tàu. Nam Bắc nhân cơ hội cầm búa thoát hiểm đập lên vỡ cửa kính, tay nắm chặt khung cửa, lật cửa nhảy lên nóc tàu. Trong không gian nhỏ hẹp, một người tấn công trái phải thì không có một chút cơ hội nào. Còn hiện tại trên nóc tàu, gió cát mịt mùng, cô có thể thi triển sở trường. Rất nhanh, cô gái kia cũng nhảy lên theo cô. Tàu hỏa chạy giữa sa mạc gặp phải một trận bão cát. Mật độ cát bao phủ trong không khí rất cao, che lấp cả mây trời, y hệt giống như là màn đêm đổ xuống vậy. Nam Bắc nhèo mắt quan sát bóng người cách mình chừng 5-6 mét. Afafu, cô thốt lên cái tên này. Cô gái thuộc trụ sở quân Moro phản chính phủ tại Philippines đã xuất hiện bất ngờ trên Ả Rập Xê Út. Không cần bất kỳ sự giải thích nào, cô liền biết Afafu đang phục vụ cho ai. Quả nhiên đặc công của quốc gia đó đâu đâu cũng có, luôn sẵn sàng nhúng tay vào mọi việc. Trên cánh tay của Nam Bắc có sữa lạc đà còn sót lại. Các cát dính trên lớp sữa để lại một vệt dính dài. Afafu và cô gái bên cạnh cô ta cũng vậy. Nữ kỹ sư ấy đang ở đâu? Afafu nhìn cô chằm chằm. Bão cát làm đứt đoạn mọi âm thanh. Nam Bắc không định trả lời câu hỏi này. Một chọi hai, trong toa tàu rất dễ bị khống chế. Ở nơi này thì khác, rộng rãi, giúp cô dễ dàng thoát thân. Nhưng rõ ràng nếu họ phát hiện việc mất tích của nữ học giả sẽ gây ra trở ngại cho mọi kế hoạch. Vậy nên bây giờ việc cô cần làm là khiến bọn họ không thể truyền tin ra ngoài. Đây là quyết định trong thoáng chốc của Nam Bắc. Afafu tưởng cô sẽ chạy trốn, lập tức cho người về phía trước, nhưng không ngờ lại phải hứng chịu một cú đấm của Nam Bắc. Đây là trận chiến trong im lặng, nắm đấm thụi vào xương, chắc chắn xương chỗ đó gãy. Nhưng không nghe thấy bất kỳ tiếng kêu nào, chỉ có bão cát gào thét. Nam Bắc gắng sức bắt mình giữ mắt mình sạch sẽ, nhưng mắt phải lập tức bị cát tràn vào, cô không mở ra nổi. Bắt ép bản thân cố gắng định hình hai đối thủ. Afafu có kỹ thuật cao hơn hẳn một bậc so với cô gái còn lại. Cô gái kia nhanh chóng bị Nam Bắc đá ngã khỏi nóc tàu trong gió cát mịt mù, rơi vào giữa sa mạc mênh mông. Còi báo hiệu vang lên, Nam Bắc đoán con tàu này chuẩn bị dừng lại. Cô bắt buộc phải tốc chiến tốc thắng. Xưa nay cô luyện quyền để tự vệ, đây là lần đầu tiên dùng sức mang tính công kích với người khác. Suy cho cùng, nền tảng kỹ thuật là do đích thân Nam Hoài dạy. Mặc dù chẳng bì được với khả năng giết người đậm chất nghệ thuật của anh sau mười mấy năm khổ luyện không ngừng, nhưng chắc chắn vẫn vô cùng lợi hại. Cô Cô không chút kiêng dè tấn công thẳng vào điểm yếu của đối phương. Khi cô đấm trúng lồng ngực của Alpha Phu, cô ta phun ra một ngụm máu. Mùi tanh của máu tươi trộn với đất cát sộc vào mũi cô. Lúc cơ thể cô ta đung đưa sắp ngã, Nam Bắc lao tới trước ép cô ta lên nóc tàu. Nam Bắc xé áo của Alpha Phu, trói tay chân cô ta lại. Sau đó, trong giây phút tỉnh táo cuối cùng của người này, Nam Bắc áp sát lên tai cô ta khẽ nói: "Tôi không muốn ép cô chết, cho nên cô không cần vùng vẫy đâu. Đây không phải là đọ sức liều mạng, không cần đuổi cùng giết tận, chỉ cần ngăn cản cô ta tiết lộ hành tung của mình, vài tiếng đồng hồ là có thể giải quyết mọi vấn đề." Lúc còi báo hiệu vang lên một lần nữa, tốc độ đoàn tàu đã chậm đi rõ rệt, chắc những người trong khoang đều hoảng loạn vô cùng. Khách quý được mời đến đột nhiên ẩu đả với người ta, nhảy cả lên nóc tàu. Trong mắt những người đó, đây là sự kiện tấn công khách quý. Khách quý này còn là một nhà khoa học do đích thân công chúa mời đến. Đáng tiếc khi dừng hẳn, trên nóc tàu chẳng còn dấu vết của bất kỳ ai. Sau khi những cảnh sát trên tàu lục soát xung quanh không có kết quả, đành phải báo cáo lên trụ sở. Trên tàu xảy ra một vụ xung đột bạo lực. Nhưng rốt cuộc là cảnh sát ở trên tàu trước tiên chỉ có thể để đoàn tàu chạy đến trạm cuối cùng, sau đó đánh dấu địa điểm, tìm thêm tư liệu để điều tra. Giữa sa mạc, trong ánh tà dương, đoàn tàu tiếp tục lăn bánh chậm rãi về phía xa xa dọc theo đường ray. Nam Bắc đứng dậy từ phía sau ụ cát. Lúc này cô nhân lúc tàu giảm tốc đã nhảy xuống, bị thương ở chân. Alpha Phu đang hôn mê bên cạnh, bị thương nghiêm trọng hơn cô nhiều. Chẳng biết liệu tối nay cô ta có thể tỉnh hay không. Cô mang theo một người nên rất khó hành động. Mặc dù đây là của nợ phiền phức, nhưng cũng là con tin. Nam Bắc chắc chắn khi Trình Mục Dương tìm mình, người của Seiya cũng đang tìm cô gái này. Vậy nên bỏ cô ta lại đây hay đưa cô ta theo? Nam Bắc nghĩ một lát, ngồi thụp xuống. Nếu Trình Mục Dương nói hắn sẽ đuổi kịp cô nhanh thôi, vậy thì cứ đợi hắn là được. Chung quy trên sa mạc rộng lớn này, cô muốn đi thẳng cũng chẳng có đường. Bão cát dần yếu, trời cũng từ từ chuyển tối. Đây là lần đầu tiên cô không mặc áo dài đen kể từ khi đến quốc gia này. Chỉ mặc sơ mi và quần bò, ngồi giữa sa mạc. Hiện giờ là mùa đông, sau khi mặt trời khuất núi, nhiệt độ trong không khí cũng giảm dần. Chẳng có quần áo hay là lửa giữ ấm, cô ngồi trên cồn cát, quan sát ánh trăng mờ, cảm thấy trong kẽ răng có nhiều hạt cát, thậm chí hơi cử động hàm răng cũng có ảo giác, nghe tiếng ma sát nhỏ xíu. Ngay lập tức, cô thấy phía xa xa có hai bóng lạc đà trải dài trên cát. Ban đầu cô tưởng là lạc đà hoang, nhưng không ngờ trên lưng nó lại xuất hiện mấy bóng người. Là Trình Mục Dương, Seiya hay là lái buôn lạc đà? Đoàn lạc đà đi về phía cô, cuối cùng Nam Bắc nhận ra một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Đó là Trình Mục Dương. Cô thở phào nhẹ nhõm nhìn hắn đến gần mình. Dưới ánh trăng lạnh giá, làn da trắng của hắn càng thêm nổi bật. Hắn đội mũ phớt màu đen, bóng mũ phủ lên gương mặt. Cho tới khi tàu đứng vững trước mặt cô, hắn mới để lộ đôi mắt sáng ngời. Trình Mục Dương. Nam Bắc không nhịn được liền bật cười. Thì ra anh cưỡi lạc đà đuổi theo tàu hỏa của em đấy à? Trình Mục Dương dùng lòng bàn tay vỗ vỗ trán cô. Anh đã đặt máy theo dõi trong người em, nhìn thấy em dừng ở đây anh mới bỏ xe mà dùng lạc đà. Lái buôn lạc đà đây đông lắm, làm như vậy mới không để lộ hành tung. Máy theo dõi á? Nam Bắc nghi ngờ nhìn hắn. Trình Bục Dương ở một tiếng nhỏ nhẹ nói với cô: trong đồ lót của em, chỉ cần em không đến gần từ trường mạnh thì anh luôn có thể tìm thấy em được. Người đàn ông này quả thực có lúc khiến người ta tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Vậy kỹ sư hạt nhân kia đâu? Đã trên máy bay rồi, ngày mai sẽ đến Moscow. Anh giao cho cơ quan an ninh à? Hắn đã ừ một tiếng, lấy mũ phớt của mình xuống, rồi đội lên cho cô, giúp cô chắn gió cát buổi đêm. Moscow tuyệt đối không giúp đỡ anh miễn phí. Người phụ này chắc chắn 8-9 phần phải tiếp nhận các cuộc thẩm vấn và bạo lực, hoặc là dùng thuốc. Về cơ bản, họ và Mỹ không có gì khác biệt. Nếu muốn giành được quyền nhiều thông tin cơ mật. Kai dẫn theo người dắt lạc đà đứng ở đằng xa. Trình Mục Dương ra lệnh cho Nam Bắc đi cùng mình. Nam Bắc lúc này mới nhắc hắn bên cạnh cô còn có con tin của CIA. Trình Mục Dương khẽ liếc nhìn Alpha Phu, ra hiệu bằng tay rõ ràng với Kai. Lập tức có người lại gần, đặt Alpha Phu đang hôn mê lên lạc đà. Đối với họ, trong tay nắm giữ người của CIA chắc chắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Đêm khuya, tiếng gió phần phật lập lại, có cát, bão cát lại muốn ập đến. Bọn họ không gấp rút lên đường, mà đến một trạm nuôi lạc đà ở gần đó. Dạo này việc kinh doanh mua bán lạc đà rất thuận lợi, nhiều thương dân từ nơi xa đến giao dịch. Cho nên, việc kiếm nhà trọ khan hiếm vô cùng. Họ được sắp xếp trong một lều vải tạm thời, chỉ có túi ngủ và sữa lạc đà chủ trại tặng cho. Đêm tối vẫn có tiếng gió rít gào, Nam Bắc yên lòng. Việc đầu tiên chính là gọi điện cho Bảo Bảo. Bảo Bảo nhấc máy muộn hơn giờ đã hẹn hàng ngày nửa tiếng. Con bé nũng nịu gọi mama, vừa nói Bảo Bảo vừa nghẹn ngào. Bảo Bảo ngoan. Nam Bắc dịu dàng dỗ dành. Papa nhỏ đang bị tiêm này. Papa rất sợ tiêm nên mama đang phải ở cùng papa. Bảo Bảo ồ một tiếng, vẫn cảm thấy tủi thân. Nam Bắc xót con, đồng thời cũng trong lòng rối bời, cầm điện thoại liên tục dỗ dành. Cuối cùng Bảo Bảo thấu tình đạt lý nói với cô muốn nghe mama hát. Nam Bắc liếc nhìn Trình Mục Dương luôn lắng nghe ở bên cạnh, rõ ràng thấy ánh mắt hứng thú xem trò vui của hắn. Papa nhỏ đang ở đây. Papa nhỏ nói papa biết hát. Bảo Bảo có muốn nghe không? Nam Bắc nheo mắt tủm tỉm cười nhìn Trình Mục Dương. Bảo Bảo yên lặng ngẫm nghĩ. Vâng ạ. Cô đưa di động đến bên tai Trình Mục Dương. Hắn hơi căng thẳng khẽ ho một tiếng. Bảo Bảo. Quả là Bảo Bảo thoải mái hơn hắn nhiều. Papa nhỏ. Giọng nói nũng nịu phảng phất hương thơm của sữa. Trình Mục Dương ừ một tiếng, giọng nói dịu đi nhiều. Hắn của ngày trước không hề ngờ rằng trên thế giới này, ngoài Nam Bắc lại còn có người nào khiến hắn mềm lòng đến như vậy. Đáng tiếc, hắn không thể để cho Nam Bắc được như ý. Đúng là máu mủ ruột già, còn chưa gặp mặt mới nói chuyện qua điện thoại mà Bảo Bảo đã bị vài ba câu của hắn ép cho đầu hàng. Quan hệ huyết thống quá thực có thể xóa tan hoàn toàn mọi khoảng cách. Lúc Bảo Bảo quên mất chuyện nghe hát, nhỏ tiếng kể tường tận với Trình Mục Dương các loại hoa quả của bữa tối ngày hôm nay, Nam Bắc đã phục hắn sát đất. Cái người đàn ông này rõ ràng chính là khắc tinh của mẹ con cô mà. Cho đến khi cúp máy, hắn đặt điện thoại sang một bên, bê cốc sữa lạc đà, cúi người hôn Nam Bắc, dùng miệng bón sữa cho cô uống. Chất lỏng tràn vào miệng, lúc cô nuốt xuống, chiếc lưỡi của hắn quấn lên lưỡi cô. Giây phút này cô cảm thấy ngày hôm nay coi như được bình an trôi qua. Bảo Bảo chắc rất giống em hồi nhỏ. Trình Mục Dương tắt ánh đèn chiếu tạm thời, cẩn thận nhét cô vào trong túi ngủ, bản thân cũng chui vào ôm chặt lấy cô. Anh có thể cảm giác được, con rất giống em. Nam Bắc gối đầu lên cánh tay hắn. Anh trai em cũng nói vậy. Bắc. Ừ, lần sau đừng mạo hiểm như vậy. Nhắc lại lời anh nói đi. Sao? Nhắc lại lời anh nói. Lần sau em sẽ không mạo hiểm như vậy nữa. Trình Mục Dương dùng tay khẽ vuốt ve tấm lưng của cô. Ngoài ra, tất cả mọi thứ khác đều là vật ngoài thân đối với anh, trừ em. Còn Bảo Bảo thì sao? Con là một phần của em, từ trong ra ngoài đều là một phần của em. Cô mệt quá, nhắm mắt ngủ. Trình Mục Dương ôm cô nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng từ đầu đến giờ vẫn luôn giữ đầu óc tỉnh táo. Trước khi rời khỏi Ả Rập Xê Út vào ngày mai, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra nguy hiểm. Để bảo vệ Nam Bắc, hắn không được phép ngủ. Câu hỏi vừa rồi của Nam Bắc, hắn trả lời hết sức mơ hồ. Có lẽ người từng thờ Phật như hắn đều có tấm lòng đại từ đại bi, nhưng lại rất khó có thể có tình cảm nào cụ thể. Trong hầu hết mọi chuyện, hắn quả thực vô cùng lạnh lùng, nhưng nghĩ đến việc trên thế giới có một sinh mạng nhỏ bé là một phần của Nam Bắc, hắn biết chắc chắn hắn sẽ yêu thương con bé hết mực. Cho dù khởi nguồn của tình cảm là gì đi chăng nữa, kết quả cuối cùng vẫn là hắn yêu tất cả mọi thứ có liên quan đến Nam Bắc. Hết chương 15. Hết tập 8. Các bạn thân mến, trong thời gian vừa qua thì LMB đã lập một kênh YouTube mới của riêng mình, Chuyện Ngôn Tình Hay Nhất. Tuy nhiên là do một vài công việc và do đúng vào cái dịp Tết âm lịch, cho nên là kênh YouTube mới của mình hoạt động vẫn chưa được ổn định. Cũng có rất nhiều bạn đã inbox mình, cũng như là inbox các thành viên trong nhóm đọc truyện ngôn tình, việc muốn mình diễn đọc bộ truyện ngôn tình Hắc Bang nổi tiếng có thể gọi là một siêu phẩm, một tác phẩm kinh điển trong thể loại ngôn tình, đặc biệt là thể loại ngôn tình hắc bang. Đó là tác phẩm Đạo Tình của tác giả Chu Ngọc. RMB, như các bạn đã biết thì bộ Đạo Tình này đã được Admin Bảo Anh đã diễn đọc hoàn chỉnh từ rất là lâu rồi. Tuy nhiên là nhóm đọc truyện ngôn tình của bọn mình cũng đã bàn bạc với nhau, có lẽ trong thời gian ngắn nhất, thậm chí chỉ là một vài ngày tới, thì RMB sẽ diễn đọc lại một lần nữa bộ truyện Đạo Tình này ở trên kênh YouTube của riêng mình. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ. Đây là một cái dự án đầu tiên mà mình hoàn toàn tự lực làm. Tất nhiên là vẫn chịu sự quản lý của anh chị quản lý công ty, nhưng là một dự án đầu tiên tự mình làm thì mong rằng các bạn sẽ hết sức ủng hộ. Bởi vì bộ truyện Đạo Tình này là một bộ truyện có thể gọi là một siêu phẩm trong giới ngôn tình và ngôn tình hắc bang. Nó sẽ tạo cho mình rất là nhiều áp lực khi diễn đọc. Mong các bạn sẽ chờ đợi tác phẩm Đạo Tình ở trên kênh YouTube mới của RMB, kênh YouTube mang tên Chuyện Ngôn Tình Hay Nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.